Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 308, trong liên minh màn. Diệp Ly, kia vừa vặn, ngài vừa vặn cùng ta. Ta cũng tốt vì tiếp theo kế hoạch tính toán. Diệp Trình, liên minh từ Pokemon xuất hiện đến nay liền bắt đầu sáng tạo. Nắm trong tay thế giới đại bộ phận không gian chi môn. Bao quát Trung Đông bên này cùng Tây Âu bên kia. Diệp Ly, cái này lại minh cái gì? Diệp Trình, liên minh trưởng khống không gian chi môn nhiều năm như vậy. Đại bộ phận không gian chi môn bên trong thần thú bọn hắn đều bắt được. Các người nghe những cái kia chỉ là liên minh khinh thường đi bắt. Hoặc là bắt dễ dàng gây nên chú ý, mà lại thần thú không phải duy nhất tính. Có chút thần thú là tồn tại mấy cái, liên minh trải qua trăm năm tích lũy, bắt thần thú hoàn toàn có thể tạo thành một chi thần thú đại quân. Nhưng mà này còn chỉ là Trung Đông tình huống bên này, nghe Tây Âu tình huống bên kia có chút đặc biệt. Diệp Ly nghi hoặc Tây Âu bên kia đặc biệt. Diệp Trình, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao ta chính là nghe. Tây Âu bên kia, liền xem như phổ thông không gian chi môn bên trong Pokemon. Thực lực đều như Trung Âu thần thú. Diệp Ly trừng to mắt. Cái này khiến hắn nhớ tới một chút Pokemon. Xác thực tựa như thần thú. Đó chính là Ultabeast. Ultabeast giống như chính là như là phổ thông Pokemon. Chỉ cần có thể tiến vào cứu cực thế giới, kia quả thật có thể vô hạn bắt. Nếu như Tây Âu bên kia mở ra đều là Ultabeast không gian, kia liên minh nắm trong tay Tây Âu không gian chi môn nhiều năm như vậy, không có đạo lý không bắt Ultabeast. Cũng chính là liên minh tại Tây Âu bên kia rất có thể có một chi Ultabeast quân đoàn. Diệp Trình, liên minh trải qua nhiều năm như vậy phát triển cùng tích lũy, rất có thể có được một con thần thú quân đoàn. Đây cũng là thế lực khắp nơi một mực không dám đụng vào liên mị nguyên nhân. Tựa như trước đó lớn nhất hắc ác thế lực, thí thần đoàn cùng thí ma đoàn, coi như bọn hắn lại có danh khí, thế lực khổng lồ hơn nữa, thì sao? Bọn hắn đồng dạng không dám đụng vào liên mị ranh giới cuối cùng. Cho nên, cách nên chú ý ngươi nhất định phải chú ý, ngươi cũng đã trưởng thành. Phàm là phải suy nghĩ cho kỹ, nghĩ lại sau đó trường học. Diệp Ly trầm tư về sau gật gật đầu. Cha, ta đã biết, ta sẽ chú ý, người này đối ta trợ giúp rất lớn. Diệp Ly, tốt, cha, mẹ, các người tiếp tục ở chỗ này câu cá đi. Đợi lát nữa nhớ kỹ đi thu thập một chút, ta mình đưa các ngươi ra ngoài. Diệp Ly mụ mụ, cách. Ngươi phải nghe thêm ba ba của ngươi. Có cái gì khó khăn liền cùng cha mẹ. Không có chuyện gì. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù chúng ta không có không gian chi môn, nhưng là chúng ta còn có đen trắng song long a. Nhất định có thể giúp được việc ngươi. Diệp Ly gật đầu. Tốt, cha mẹ. Nếu như ta cần, sẽ tìm các ngươi. Vậy ta đi trước. Gặp phụ mẫu gật đầu về sau. Diệp Ly cưỡi xe đạp quay người mà đi, rất nhanh biến mất tại hai người ánh mắt. Trịnh hai người gặp này lắc đầu thán thở ra một hơi, quay đầu tiếp tục câu cá. Cái nào đó không biết tên không gian chi môn bên trong, Thang Lập Văn đứng trên người Daiga, phía trước Arcus bay ở không trung, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Rất nhanh Arcus quay đầu đối Thang Lập Văn kêu nhỏ vài tiếng. Thang Lập Văn lập tức biến sắc. Cái gì? Ngươi ngươi không cảm ứng được? Đó là ngươi phiến đá à? Ngươi là phế vật sao? Arcus không có lên tiếng nữa, cứ như vậy lạnh lùng nhìn về Thang Lập Văn. Thang Lập Văn cũng không có cách, cuối cùng thán thở ra một hơi. Được rồi, chờ lần sau lại đi. Lúc đầu Thang Lập Văn muốn cho Arcus cảm ứng một chút long hệ phiến đá chỗ. Tốt mượn nhờ cảm ứng tìm tới Diệp Ly hiện tại hạ lạc. Thế nhưng là Arcus đáp lại lại là không cảm ứng được. Thang Lập Văn lập tức tâm tình đều không tốt, nhưng là cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể về sau lại. Thang Lập Văn không biết là Diệp Ly đem phiến đá đặt ở thế giới trò chơi. Thế giới trò chơi tự thành quy tắc, coi như Arcus tiến vào, cũng muốn nhận bên trong quy tắc hạn chế, cho nên nó có thể cảm ứng được mới là lạ. Lúc này Diệp Ly cưỡi xe đạp đi tới Hỏa Diễm Kính. Hắn mục đích lần này rất đơn giản, chính là bắt Huo. Lần này Diệp Ly mang theo 20 tổ cao cấp Pokebo, chuẩn bị triệt để buông ra bắt. Diệp Ly sở dĩ yên tâm đi thần thú đoàn giao cho Mã Thái quản lý, là bởi vì hắn còn phải lại tổ kiến một đội ngũ đến hạn chế thần thú đoàn. Cái đoàn này sẽ từ Diệp Ly tự mình trong đội Rocket tìm người tạo thành. Sơ bộ danh tự liền gọi thân vệ đoàn. Thân vệ đoàn Pokemon dùng sẽ là Huo loại này cấp bậc Pokemon. Toàn bộ thân vệ đoàn Diệp Ly sẽ một tay trưởng khống. Có 7-8 cái thần thú làm hậu thuẫn. Diệp Ly buông ra bắt. Mặc dù rất khó, nhưng là một cái buổi chiều xuống tới, Diệp Ly vẫn là bắt 4 cái. Diệp Ly tính 1 dưới. Lấy hiệu suất như vậy, một hắn có thể bắt 7-8 cái. Thân vệ đoàn rất nhanh liền có thể xây dựng. Đằng sau thừa dịp còn có thời gian, Diệp Ly mang lên Rayquaza, Kyurem, Giratina, Palkia, Mao, Yverto cùng Celebi cùng một chỗ đem liên minh đánh, lấy một chi thần thú đội ngũ trực tiếp đẩy ngang thế giới trò chơi liên minh. Không có thời gian đi bắt Groudon cùng Kyogre, Diệp Ly trực tiếp rời khỏi thế giới trò chơi đi ngủ. Phía ngoài thì thời gian hiện tại đã hơn 9 giờ đêm. Diệp Ly đứng tại bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Nghe ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng con ếch tiếng kêu. Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Diệp Ly đầu cũng không quay lại. Nói, ai vậy? Ngoài cửa truyền đến Mã Thái thanh âm. Diệp lão đại, là ta, Mã Thái. Diệp Ly quay người đi tới cửa vừa cho Mã Thái mở cửa. Mã Thái sau khi đi vào có chút ngượng ngùng nói. Diệp lão đại, người đã triệu tập đủ. Cái kia, Pokemon. Diệp Ly gật gật đầu. Quay người đi tới một bên đem bao lấy tới. Bên trong đầy cao cấp Pokebo. Diệp Ly đem bao đưa cho Mã Thái. Cầm đi đi, bên trong hết thảy 150 cái. Mã Thái trong lúc nhất thời kích động dị thường. Trước đó là không có gặp vật thật trước đó còn có chút không yên lòng. Cảm giác cũng không quá chân thực. Hiện tại tốt, vật thật toàn bộ bày ở trước mặt. Mã Thái trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Diệp Ly phất phất tay. Đi thôi, phải nhanh một chút an bài xong xuôi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mã Thái vội vàng đáp. Rõ, Mã Thái sau khi đi, Diệp Ly giữ cửa khóa trái, sau đó thay xong Giovanni quần áo, thả ra Celebi, trực tiếp mở cửa sổ ra ôm Celebi bay ra ngoài, bay ở không trung. Diệp Ly trong tay cầm một bản lúc trước hắn chỉnh lý qua đội Rocket danh sách nhân viên. Cái này sửa sang lại danh sách nguyên bản Diệp Ly là chuẩn bị chế tạo thành thần thú đoàn. Nhưng là hiện tại thần thú đoàn giao cho Mã Thái nắm trong tay. Lựa chọn lần nữa thành viên. Cho nên Diệp Ly chuẩn bị đem mình sửa sang lại cần làm thân vệ đoàn danh sách. Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon tầng cao nhất một cái trong gian phòng lớn. Một nam một nữ chính ôm ở cùng một chỗ đang ngủ say. Lúc này, nam giống như cảm nhận được cái gì. Vội vàng bò lên. Ai? Mờ tối tia sáng bên trong, nam thấy được bên cửa sổ đứng đấy một cái thân mặc hắc bào thân ảnh. Người kia giống như rất bình tĩnh, nam đứng lên về sau cũng không thấy người kia có cái gì động tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.